Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2226, thiên thi kiếp. 200 tuổi trong vòng, trừ Cát Đông Húc cùng số ít người bên ngoài, đám người nghe vậy cũng không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh. Nhất là Trường Hư Tử đám người hút mạnh hơi lạnh về sau. Càng là lắc đầu liên tục cười khổ, bốn tông môn bốn vị thái thượng trưởng lão, nhỏ nhất Vân Tê cũng đều đã là 800 tuổi, tuổi. Nếu không là gặp được Cát Đông Húc, chỉ sợ bọn họ hao hết ngàn năm thọ nguyên, cũng vô vọng tiên anh đại đạo, càng đừng nói cái gì 200 tuổi bước vào tiên anh đại đạo. Các ngươi trước kia chỉ là thiếu cơ duyên. Nếu các ngươi ngay từ đầu liền sinh ra ở đại môn phái, có sung túc tu tiên tài nguyên, lấy thiên phú của các ngươi 200 tuổi trong vòng đặt chân tiên anh đại đạo khẳng định không có vấn đề gì. Cát Đông Húc thấy Trường Hư Tử đám người rõ ràng có chút thụ đả kích, mở miệng đề điểm nói, đa tạ phủ chủ điểm tình. Trường Hư Tử đám người mừng rỡ, khom người nói tạ. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều là có lợi có hại. Huyền Viêm chân tiên phủ duyên bao la. Một chút thế lực lớn đại môn phái kỳ thật môn hạ không thiếu ngút trời kỳ tài. Từ vừa mới bắt đầu liền không thiếu tu hành tài nguyên. Nhưng cũng chính là bởi vì được đến quá mức dễ dàng, bọn hắn ngược lại không hiểu được chân quý. Tu hành không chăm chỉ, tâm trí không kiên định, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp tu hành cơ duyên. Không chỉ có không thể tại 200 tuổi bên trong đặt chân tiên anh đại đạo, thậm chí có chút bởi vì quen sống trong nhung lụa rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, càng về sau thọ nguyên hao hết đều không thể đặt chân tiên anh đại đạo. Sở dĩ thế lực lớn đại môn phái môn hạ mặc dù tu luyện thành tiên tương đối dễ dàng, nhưng chân chính có thể tại 200 tuổi trong vòng bước vào tiên anh đại đạo, trở thành tiên nhân cũng rất ít. Có thể tại 200 tuổi lấy bên trong tu luyện thành tiên, không có chỗ nào mà không phải là các phương diện đều tương đối đột xuất tu sĩ. Liễu Linh nói bổ sung, không sai, ta thiên ma phủ dưới trướng tướng sĩ tuy nhiều lớn tuổi, nhưng bọn hắn trải qua gặp trắc trở rèn luyện, tâm trí vô cùng kiên định, căn cơ vững chắc, một khi bước vào tiên anh đại đạo, đó chính là hậu tích bạc phát, nhất định có thể đi được càng xa. Cát Đông Húc rất tán thành nói, chỉ là tu tiên giới phán đoán một người phải chăng có tiềm lực, có đáng giá hay không đại lực tài bồi, thường thường vẫn là đem tuổi tác cùng tu vi liên hệ với nhau. Sở dĩ Huyền Viêm chân tiên phủ thiết lập 200 tuổi điều kiện, một khi qua điều kiện này cũng liền đã mất đi tranh đoạt tiên sơn hoặc là tiên đảo cơ hội. Liễu Linh nói, không biết lần tiếp theo tiên nhân so tài là lúc nào. Cát Đông Húc hỏi, thế nào, người dưới trướng có 200 tuổi trong vòng tiên nhân? Liễu Linh không khỏi mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Liền Xích Thành Sơn tiên khí đều như vậy mỏng manh, có thể nghĩ cái kia Quát Thương Sơn đại động thiên trên cơ bản là rất khó ra tiên nhân địa phương. Đừng nói chi là ra 200 tuổi trong vòng tiên nhân. Cái kia tuyệt đối là ngút trời kỳ tài cộng thêm cơ duyên đại bảo phát mới có thể xuất hiện. Ngược lại có mấy cái, Cát Đông Húc chỉ Tần Ngạn Tần Tu hai huynh đệ, Thiện Ngọc Sơn, Diệp Nam Xương bốn người bọn họ đều là Hoắc Lâm tiểu động thiên tới. Thiên phú không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng bọn hắn xuất sinh bần hàn, trải qua rất nhiều gặp trắc trở, không chỉ có tâm trí kiên định, cũng phá lệ chân quý tu tiên cơ duyên. Đương nhiên mấu chốt nhất là cơ duyên của bọn hắn vô cùng tốt. Dĩ nhiên gặp chịu xa xỉ đến dùng mấy đạo cực kỳ chân quý bản nguyên tiên khí tài bồi tông chủ của bọn hắn, lấy về phần bọn hắn có thể tại 200 tuổi bên trong đặt chân tiên anh đại đạo. Bốn vị, Liễu Linh trên mặt vẻ giật mình càng đậm, vốn nên là còn có mấy vị, Đáng tiếc, Cát Đông Húc không khỏi nhớ tới Tần Nhã Anh đám người. Đột nhiên có chút sầu não đứng lên. Thế nào? Liễu Linh hỏi. Không có gì. Tần Nhã Anh chỉ là bị nàng tổ tiên mang về tộc môn. Cát Đông Húc vị sư phụ này cũng không tiện nói gì. Thấy Liễu Linh hỏi, lắc đầu, không muốn nhắc lên. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc không muốn nhắc lên, tự nhiên sẽ không đi truy vấn. Lời nói xoay chuyển lại trở lại so tài sự tình bên trên. Cụ thể ta cũng không nhớ rõ, cần phải còn phải lại qua 20-30 năm đi. Nếu là còn phải lại qua 20-30 năm, cái kia Diệp Nam Xương cùng Thiện Ngọc Sơn liền không có cơ hội. Tần Ngạn cùng Tần Tu hai huynh đệ còn có cơ hội đi tỉ thí một chút. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu, nói, mấy ngày sau, một đạo kim cầu vồng từ Xích Thành Sơn phóng lên tận trời. Hướng Quát Thương Sơn đại động thiên phương hướng quán không mà đi. Kim cầu vồng tốc độ cực nhanh, vừa mới nửa ngày công phu liền đã tới Quát Thương Sơn đại động thiên âm minh sông lớn mặt phía bắc. Âm hàn chi địa, kim cầu vồng rơi xuống đất, quang mang tán đi, hiện ra một vị thanh y nam tử, chính là Cát Đông Húc. Nguyên bản mấy ngày trước đó, Cát Đông Húc liền chuẩn bị tới này âm minh sông lớn mặt phía bắc âm hàn chi địa, để an bài cương thi độ kiếp. Nhưng bởi vì tuần tự có Hắc Diêm cùng tiên sứ còn có Liễu Linh đến, cuối cùng vẫn kéo dài mấy ngày. Âm minh sông lớn mặt phía bắc vẫn như cũ là hàn phong gào thét thấu xương, cực kỳ âm lãnh. Bất quá đối với bây giờ Cát Đông Húc mà nói cũng đã căn bản tính không được cái gì. Cát Đông Húc tuyển lần trước chính mình ở đây luyện thể nơi cực hàn. Một cái ý niệm trong đầu chuyển động, đem Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc đều phóng ra. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc một phóng xuất, lập tức cuồng phong gào thét, mây đen từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Trong mây đen lôi điện lấp lóe, lớn lao thiên uy từ bên trong đó lộ ra đến, dọa đến Cát Đông Húc tranh thủ thời gian chuồn đi. Mạnh như đạo chủ, năm đó cũng không thể cưỡng ép can thiệp hắn độ kim đan kiếp. Bây giờ Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc độ thiên thi kiếp, hắn chỉ là một vị tiên thai tu sĩ lại nào dám can thiệp. Nhanh như chớp, thẳng đến nguyên lai đất độ kiếp, Cát Đông Húc Phương mới dừng lại, đứng tại một băng tuyết đỉnh núi, nhìn về phương xa. Lúc này phương xa đã lôi điện đại tác, từng đảo vô cùng lóa mắt thô to lôi đình vỡ ra mây đen liên tiếp không ngừng mà bổ đánh xuống. Coi như Cát Đông Húc bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền muốn đặt chân pháp thân cảnh cùng tiên anh đài. Đạo cũng cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Nhị trọng thiên thi kiếp uy lực quả nhiên to lớn. Nếu là tiên anh thiên kiếp uy lực cũng cái này thật lớn. Đoán chừng ta Thiên Ma Tông cùng đan phù phái môn hạ đệ tử, trừ ta cùng đại sư huynh chỉ sợ không có người nào có thể vượt qua. Cát Đông Húc âm thầm sợ hãi, than nói, mây đen dày đặc, lôi điện oanh minh, chói mắt trong sấm sét. Một đầu ngân sắc giao long cùng một đầu màu đen cự ngạc tại không trung uốn cong nhưng có khí thế cuồng vũ, thỉnh thoảng ngửa đầu gầm thét, quơ lưỡi chào, nghênh đón lôi đình mà lên, tràn ngập kiệt ngạo bất khuất. Thiên kiếp kéo dài dòng dã một ngày, kiếp vân mới tán đi. Mà đầu kia ngân sắc giao long cùng màu đen cự ngạc lại tựa hồ như còn chưa đã ngứa, nhìn lên bầu trời liên tục gào thét cùng vung vẩy lợi chào. Một hồi lâu mới ý thức tới mình đã vượt qua thiên kiếp. Một thân thi khí đều chuyển hóa thành thiên thi chi lực, thân thể phản phác quy chân, quay về khi còn sống bộ dáng. Một giao một ngạc liếc mắt nhìn nhau, cuốn lên một đoàn mây mù, nhanh như điện chớp, đảo mắt bay đến Cát Đông Húc chỗ trên bầu trời sơn phong. Mây mù một trận cuồn cuộn sau đó tán đi, hiện ra hai vị nam tử, một vị mái tóc dài màu bạc, hiên ngang thẳng tắp, khuôn mặt thon gầy anh tuấn, một vị khác mái tóc màu đen, dáng dấp ngũ đoàn ba thô, mắt kim ngư, bờ môi đặc biệt dày, một mặt râu quai nón, thực sự có chút xấu xí. Hai vị này một anh tuấn một xấu xí nam tử, tự nhiên là Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc biến thành. Thiên thi chi lực như là tiên lực, có thể thi triển rất nhiều thuật pháp. Thiên thi thân thể như là tiên thể nhưng có rất nhiều biến hóa. Thậm chí luận cường hãn trình độ còn xa hơn vượt qua phổ thông tiên thể. Sở dĩ trên lý luận mà nói, thiên thi có thể biến hóa thành người. Nhưng trên thực tế, thiên thi trí thông minh cực thấp, căn bản không hiểu được thi triển rất nhiều biến hóa. Thậm chí lúc chiến đấu vẫn là cần chủ nhân điều khiển. Không thể trực tiếp nghe lệnh mà đi. Chỉ có đi đến bạt cảnh giới mới có thể nghe chủ nhân mệnh lệnh, rời đi chủ nhân tự do hành động, cho nên có thể biến hóa thành người thiên thi cơ hồ không có. Cho dù có đó cũng là cơ duyên xảo hợp đánh bậy đánh bạ biến ra. Không giống Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc là chân chân thật thật nhòm ngó thiên thi chi lực cùng thiên thi thân thể chỗ huyền diệu biến hóa mà thành, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.